Yêu Loan, Loan, Góc Chuyện audio.com, dịch, Phu Yêu Chen, biên tập, Han Thuy Chan, Hàn Vũ Phi. Một, trong thời gian Vưu Liên Thành và Ngô Phương Phỉ đang thưởng thức bữa ăn trưa lãng mạn kiểu Pháp thì Mộ Mai ở nhà phân loại rác ra bỏ vào từng túi. Chết tiệt, có Vưu Liên Thành, nhà cô trở nên nhiều rác hơn hẳn, mà toàn là loại rác ba con sâu siêu mỏng không có bán ở trong nước, chắc hẳn do tên Andrew đồi trụy kia cung cấp. Vưu thiếu gia này, thôi bỏ đi, đến cái cuối cùng, Mộ Mai nhìn quanh, cảm giác mình cứ như đứa trẻ đang phi tang chứng cứ sau khi làm hỏng đồ đạc trong nhà, cô nhanh chóng vứt rác rồi chuồn khỏi hiện trường. Xong, chạy được vài bước cô lại quay trở về chỗ thùng rác, nhặt thanh gỗ nhỏ đặt bên cạnh, ấn rác xuống tận đáy. Làm vậy chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ, Mộ Mai hài lòng nhìn túi rác bị mình đầy vào lãnh cung. Vừa quay lại đã va phải một người sừng sững. Cô ngẩng đầu lên, do khoảng cách quá gần, Mộ Mai phải dịch ra một chút mới xác nhận được người đang chắn trước mặt mình là Chu Á Luân. Trên mặt anh ta hẳn rõ nét không vui, là do lần trước đã đoán sai tâm tư cô, trách cô không làm theo ý mình nên đến đây chặn đầu hỏi tội cô sao. Mộ Mai hít thở thật sâu, thả lỏng người, đợi Chu Á Luân lên tiếng trước. Thế nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện khác, bãi rác ít ai lui tới bỗng đâu xuất hiện hai người đàn ông cao lớn oai vệ. Họ đưa cánh tay ngăn giữa Mộ Mai và Chu Á Luân, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo. Tránh xa cô ấy ra, vệ sĩ Vưu Liên Thành thuê, giọng điệu nói chuyện cũng hệt như anh. Chu Á Luân cũng vốn chẳng phải dạng vừa, anh ta trừng mắt khiêu khích nhìn người vệ sĩ vừa lên tiếng kia, rồi mỉm cười với cô. Lâm Mộ Mai, không mời tôi vào nhà uống tách trà sao, dù gì cũng là bạn bè 3 năm không gặp, cũng có nhiều chuyện để tâm sự mà đúng không? Tâm sự á, cũng phải, có một số việc nên thể hiện rõ lập trường. Mộ Mai bình thản nói với hai người kia, anh vệ sĩ, nhiệm vụ của hai anh là bảo đảm an toàn cho tôi cũng có thể đảm bảo với hai anh rằng anh Chu Á Luân đây tuyệt đối không làm ra những việc đe dọa đến tính mạng của tôi cả. Hai người vệ sĩ ngầm trao đổi ánh mắt, dây dưa một lúc lâu, Mộ Mai tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được họ. Chu Á Luân ngồi trên sofa tại phòng khách, Mộ Mai thì vừa pha trà vừa quan sát anh ta. Sắc mặt của Chu Á Luân vô cùng ảm đạm, có thể thấy ngài Chu lâu nay đều sống như người thế ngoại, đây đang mang đầy tâm sự trong lòng. Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy nhỉ? Mộ Mai đặt tách trà trước mặt Chu Á Luân, đợi anh uống xong tách hớp đầu tiên liền lên tiếng phủ đầu. Chu Á Luân, bất kể mục đích anh đến đây là gì, bất kể anh sẽ nói với tôi những gì, câu trả lời của tôi chỉ có một mà thôi, tôi sẽ không rời xa anh ấy. Chết cũng không, Mộ Mai gằn mạnh 3 chữ cuối. Sắc mặt của Chu Á Luân trở nên nặng nề hơn. Lâm Mộ Mai, Chu Á Luân bạnh cằm, tên cô được thốt ra đượm nét ưu tư. Cô nghiêng đầu giả vờ cười đùa với anh ta. Chu Á Luân, không phải là anh thích tôi đấy chứ? Cho nên anh mới ngăn cản tôi và Vưu Liên Thành ở bên nhau, hành xử như một đứa trẻ bị người ta cướp kẹo, khăng khăng mình không được thì người khác cũng không thể có được. Lâm Mộ Mai vẫn tự cao tự đại như trước đây. Nếu Chu Á Luân nhớ không nhầm, đây là lần thứ 2 Lâm Mộ Mai hỏi anh câu ngớ ngẩn vô căn cứ này. Song nó vẫn khiến người dày dạn kinh nghiệm như anh luôn cảm thấy thẹn quá hóa giận, không sao bình tĩnh được. Lâm Mộ Mai, Góc Chuyện audio.com, cô đúng là người phụ nữ đáng ghét, chỉ có chút nhan sắc nhợt nhạt mà tưởng rằng toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều đổ gục dưới váy của cô ư. Chu Á Luân hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt toát lên vẻ giảo hoạt tinh danh trước mặt. Lâm Mộ Mai nở nụ cười, còn kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm một cách cường điệu. Thế thì tốt, nhưng mà tôi nghĩ mãi không thông, anh không muốn tôi và Vưu Liên Thành ở bên nhau là vì cớ gì? Chu Á Luân mấp máy môi, chẳng thốt nổi thành lời. Phải đấy, anh không có cớ gì cả, ít nhất trong mắt mọi người anh chẳng có cái cớ nào để chia rẽ họ. Lâm Mộ Mai, hôm đó những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Chu Á Luân miễn cưỡng nói tiếp lời. Có một điều cô nên tỏ tường, Vưu tiên sinh nhất định không cho phép hai người ở bên nhau đâu. Nhân vật mấu chốt cuối cùng đã xuất hiện. Vưu Lăng Vân sẽ không bao giờ cho phép kẻ đã hại chết người vợ ông ta yêu thương nhất chung sống với con trai mình. Lâm Mộ Mai mà tôi biết không phải là một cô gái ngốc nghếch vọng tưởng sẽ ở bên Vưu Liên Thành đến răng long đầu bạc. Chu Á Luân chòng chọc nhìn Lâm Mộ Mai đang rủ mi mắt vì lời nói của mình. Chu Á Luân, tôi biết hết. Nếu cho 1 vạn người nhận xét tình cảnh của tôi và Liên Thành, tôi nghĩ, sẽ có 9.999 người trong số đó đều sẽ khuyên giống như anh. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh, Chu Á Luân, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều kia, nếu không tôi vẫn không biết hóa ra anh ấy đã hy sinh nhiều cho tôi như thế. Nếu không tôi nghĩ mình sẽ không có dũng khí để bước tiếp cùng anh ấy nữa. Nhìn Lâm Mộ Mai cười ôn hòa với mình, Chu Á Luân thầm cười khổ. hóa ra là vậy, thế thì chẳng phải anh đã làm ra việc tốt quá hóa lốp hay sao? Thật nực cười, tưởng sẽ chia tách được bọn họ lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn. Gặp được một tình yêu như vậy mà không hề cảm động, thế thì đâu phải là phụ nữ đúng không? Dứt lời, Mộ Mai khẽ hắng giọng nhìn một vòng trong phòng khách. Gối ôm trên ghế mới được hai người họ mua hôm kia. Cửa kính sạch bong kinh kít vừa được họ lau chùi sáng nay. Trông ra từ lớp kính trong veo là khoảnh sân tứ hợp viện, trong đó có cả nhà trồng hoa chuyên nghiệp anh vừa dựng hôm trước. Vưu thiếu gia của cô đã thật sự thay đổi, cậu nhóc xưa kia sống trong dinh thự trở nên rất tài ba, cân được mọi thứ trên đời rồi. Tôi sẽ thật tốt với anh ấy, sẽ càng yêu anh ấy nhiều hơn, sẽ dùng thật nhiều điều tốt đẹp và thật nhiều tình yêu thương để báo đáp lại tình yêu mà anh ấy dành cho tôi. Chú Á Luân, đây chính là tình yêu của chúng tôi. Tình yêu, chú Á Luân trầm giọng hỏi Lâm Mộ Mai, thế thì tôi hỏi cô cho rằng tình yêu sẽ duy trì được bao lâu? Để tôi nhắc cho cô biết, tình yêu của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Tình yêu của phụ nữ chỉ trao chọn cho một người đàn ông, nhưng tình yêu của đàn ông có thể dành cho rất nhiều người phụ nữ khác. Chú Á Luân hùng hổ nhìn Lâm Mộ Mai, cô đừng quên, trong người Vưu Liên Thành chảy dòng máu của ba mình. Có thể, bây giờ cậu ta yêu cô, nhưng nói không chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ yêu người phụ nữ khác và cũng yêu cô ta như yêu cô lúc này. Đến khi đó, có lẽ cô sẽ biến thành một A Tang thứ hai đấy. Lâm Mộ Mai, liệu rồi cô có thể hưởng thụ tình yêu của cậu ta được bao lâu? Mộ Mai nhìn xoáy vào mắt Chu Á Luân, chậm rãi nhấn mạnh. Đến cuối cuộc đời, tôi sẽ dốc hết tất cả những gì tôi có được giữ. Gocchuyenaudio.com, gìn tình yêu này đến suốt cuộc đời. Hơn nữa, tôi tin rằng tôi có thể làm được điều này. Cho dù, đến một ngày nào đó, trời không chiều lòng người, tình yêu của anh ấy không còn nữa, tôi cũng sẽ không trở thành một A Tang thứ hai. Tôi sẽ lặng lẽ ra đi, sống tiếp cuộc đời của mình, tự do đi muôn nơi, tự tại hát nghêu ngao, thích làm gì thì làm. Ánh mắt ôn hòa bỗng chốc sáng quắc như viên trân châu được nước rửa qua theo từng lời kiên quyết. Cô Tess hay mang trên người nhiều lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân đã thay đổi. Tình yêu của Vưu Liên Thành đã biến khiến cô trở thành tỷ phú, tâm hồn cũng trở nên kiên cường, dám đối mặt với mọi gian khó trên đời. Trong phút chốc, chú Á Luân thất thế tuyệt vọng, sự tuyệt vọng này đầu tiên đến từ Vưu Liên Thành, sau đó là từ Lâm Mộ Mai. Thế nhưng, chú Á Luân vẫn không cam tâm, thở hắt một hơi, cố kiềm chế dông bão đang cuộn trào trong nội tâm. Lâm Mộ Mai, cô không thấy lạ sao? Tôi nhiều lần ngăn cản cô và Vưu Liên Thành ở bên nhau, nếu đơn thuần là bởi vì Vưu Tiên Sinh giao phó, lý do này có hơi quá mức khiên cưỡng một chút. Vưu Tiên Sinh chỉ là giao cho tôi nhiệm vụ hỗ trợ Vưu Liên Thành trong công việc thôi. Còn việc ngăn cản cô và Vưu Liên Thành không nằm trong nhiệm vụ của tôi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân thật sự vì sao tôi xuất hiện ở chỗ này ư? Vậy nguyên nhân là gì? Mộ Mai thờ ơ hỏi. Chẳng hạn như một bí mật mà Tống Thư Duyệt không tiếc ép con của mình phải thề độc. Chu Á Luân kề gần Lâm Mộ Mai, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong mắt cô. Anh nghe rõ nhịp tim mình đập cuồng loạn, như thể bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ cận kề với cái chết, nhịp tim được phóng đại vô hạn. Vậy thì thưa anh hãy nói cho tôi biết bí mật đó là gì đi. Cô ra chiều hợp tác, Chu Á Luân kiềm chế lửa giận, nực cười, quả thật quá nực cười. Cái bí mật chết tiệt ngày ngày dày vò anh, lại nhẹ tênh qua lời nói của Lâm Mộ Mai. Con nên nói ra bí mật kia không? Sau khi nói xong, liệu biểu cảm xuất hiện trên mặt Lâm Mộ Mai có giống như một bên nhân khác đang đấu tranh với tử thần trên bàn mổ giống như anh. Khóe miệng Chu Á Luân khẽ nhếch nhìn thẳng vào mắt cô. Có thể, chỉ một giây sau đôi mắt bình tĩnh này sẽ tràn ngập bão giông. Lúc này Chu Á Luân mới thấy rõ đồng tử Lâm Mộ Mai đen tựa bóng đêm, trên đó đang in một gương mặt khác méo mó biến dạng. Chu Á Luân bỗng hoảng sợ với hình ảnh mình tưởng tượng ra, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lâm Mộ Mai. Nói đi, bí mật gì? Cô dục, red, dấu bé, th dấu lớn số người tham gia một dấu bé, th dấu bé, th lớn sức gió cộng 5 dấu bé, th dấu bé, th lớn thu lại lý do dấu bé, th lớn younger baby cộng 5 ủng hộ một cái. Xem tất cả trả lời. Báo cáo, 682 thăng. Tác giả, đăng lúc 22-12019-08-06-05, chỉ xem của tác giả. Chương 77, dịch, Phô Yêu Chen, biên tập, Hàn Vũ Phi, 2, Mộ Mai cũng muốn biết rốt cuộc là bí mật gì mà khiến bà Tống Thư Duyệt lúc gần đất xa trời còn ép con trai mình lập lời thề độc như vậy. Chu Á Luân hé môi, như thể giây tiếp theo sẽ bật thốt ra bí mật ấy. Sẽ là chuyện gì nhỉ? Mộ Mai hồi hộp chờ đợi. Chu Á Luân ngẩn người, đờ đẫn nhìn Lâm Mộ Mai. Vẻ mặt của cô tĩnh lặng tựa như cô bé ngồi bên bờ ruộng, ánh mắt trong veo, lông mi run run như cánh bướm mỏng manh sẽ bay mất theo cơn gió nhẹ. Và sau đó, cô bé ấy cũng sẽ tan biến thành cát bụi. Hết thảy mọi thứ trong căn tứ hợp viện này, bao gồm cả người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh đều khó đoán. Trong đầu Chu Á Luân mờ dần, đêm mưa nhuốm màu bi. Góc truyện audio.com, tịch kia ở London như được thời gian mang về ngôi nhà cổ. Á Luân, bọn trẻ là người vô tội nhất trong chuyện này. Dì xin con, hãy để con bé được sống yên bình trên đời. Dì sẽ cầu nguyện Thượng Đế bảo vệ con bé tránh xa mọi đau khổ. Đêm mưa ấy, Tống Thư Duyệt đã nói với anh bằng hơi tàn cuối cùng thế đấy. Bảo vệ con bé tránh xa mọi đau khổ, Chu Á Luân lại nhích người rời xa Lâm Mộ Mai thêm một chút. Cô vẫn yên tĩnh chờ anh nói ra bí mật kia, kiểu yên tĩnh khiến hốc mắt người ta cay cay, khiến cho người ta muốn làm tất cả mọi thứ. Chu Á Luân, tôi mới chính là con trai của bà, điều này anh phải nhớ kỹ. Lúc ấy, Vưu Liên Thành cũng đã nhấn mạnh như vậy. Đúng thế, nguyện vọng của người mẹ nào trên đời cũng muốn con mình sống hạnh phúc an khang. Với tay chạm vào cốc trà Lâm Mộ Mai pha, nước trà màu đỏ thẫm, hương thơm ngan ngát, Chu Á Luân nhấp một ngụm, bấy giờ anh đã nếm được vị trà, đó chính là hồng trà Đài Loan. Đặt cốc trà xuống bàn trở lại, Chu Á Luân nhướng mày nhìn Lâm Mộ Mai, học theo cách của Vưu Liên Thành trước kia hay bắt nạt anh, búng ngón tay vào trán cô. Trán lập tức đỏ bừng, Chu Á Luân ra chiều nghiêm túc. Ha ha, bị dọa đến ngây người rồi à cô hầu học. Chu Á Luân thở dài, cô đúng cô gái ngốc nghếch. Không biết đàn ông một khi ghen tuông thì sẽ luôn làm những việc ngu ngốc mà không có lý do sao? Ghen tuông, Chu Á Luân, anh, miệng Lâm Mộ Mai như thể bị tọng vào chiếc bánh pudding đậu, rình rính líu lưỡi, không phải anh thích tôi đấy chứ? Chu Á Luân bỗng muốn chửi thề như có lần anh và Vưu Liên Thành ngồi trên khán đài xem bóng đá khi đội bạn cướp được bóng vậy. Hiển nhiên bây giờ là anh đang tự đập đá vào chân mình. Tự chuốc lấy mất mặt. Mẹ kiếp cái vận cứt chó gì không biết, phải đấy Lâm Mộ Mai, cô cứ đắc ý đi, cứ đắc ý thỏa thích vì được người như tôi thương thầm đi. Anh buộc mình phải dối lòng thốt ra câu tởm lợm này. Thế nhưng đáng thương thay, ngay lúc ấy anh người yêu của Lâm Mộ Mai đi vào tóm ngay lấy cổ áo Chu Á Luân, tung cú đấm với lực sát thương cực cao. Mắt Chu Á Luân nổi đom đóm ngã xuống sofa, Vưu Liên Thành lo sợ nhìn Lâm Mộ Mai ngồi ngây ra như phỗng bên cạnh. Lại nữa rồi, Lâm Mộ Mai đau đầu. Vưu thiếu gia nhà cô lại nổi cơn ghen tuông vô cớ, hại cốc hồng trà đổ ra tấm khăn trải bàn màu trắng vừa mới thay đỏ lòm. Cô quyết định nhắm mắt lại, không thấy để đỡ phiền đầu. Yên lặng, xung quanh yên lặng đến lạ, Mộ Mai ngạc nhiên mở mắt ra, ngay tức thì khuôn mặt phóng đại của Vưu Liên Thành hiện ngay trước mặt cô lập tức giơ tay ra đẩy theo bản năng. Vưu Liên Thành hét lên thảm thiết ngã phịch xuống đất, Mộ Mai có chút không dám tin vào ngón tay yếu ớt của mình. Sao hôm nay Vưu Liên Thành giống như người giấy vậy nhỉ? Khi nãy vừa bước vào nhà, mặt mày anh đã trắng bệch. Thế nhưng bây giờ Mộ Mai không rảnh nghĩ đến những việc này. Hiện tại tình cảnh trong phòng khách nhà cô hệt như vở hài kịch, Vưu Liên Thành đang đè lên người Chu Á Luân, còn Chu Á Luân thì nằm ngửa bên dưới, giống hệt tư thế mà Vưu thiếu gia thích nhất. Hai người đàn ông nằm với tư thế này thì bất nhã quá, trông thế nào cũng quái gở. Song khi quay sang chiếc khăn trải bàn được làm bằng thủ công mà cô phải tốn rất nhiều tiền mới mua được bẩn thê thảm, Mộ Mai liền nổi cơn thịnh nộ. Hai người cút ra ngoài cho tôi. Vẫn trong công viên hôm đó, vẫn xung quanh không một bóng người, vẫn sắc trời âm u ảm. Góc truyện audio.com, đảm, chỉ có điều rõ ràng là Chu Á Luân đã nằm ở vị thế vô cùng bất lợi. Lúc này, anh đang bị Vưu Liên Thành áp chế, chĩa hỏng súng Ruger Super Red Hawk Revolver vào huyệt thái dương. Lần này là đồ thật chắc chắn không phải hàng fake made in China nữa. Tuy nhiên hiện giờ sống lưng của Chu Á Luân không toát mồ hôi lạnh, cũng không nhìn thấy hình ảnh tử thần cao lớn sừng sững. Ông bạn thân mến, hôm nay anh nên vui mừng vì đã không ở nói hưu nói vượn trước mặt Lâm Mộ Mai. Giọng Vưu Liên Thành lạnh lẽo như cắt, nhưng tôi không thể nào đảm bảo được một ngày nào đó, liệu anh có còn hứng lên chạy đến trước mặt cô ấy nói nhăng nói cội hay không. Vì vậy, Chu Á Luân, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy quan tài để đổ lệ. Chu Nhã Tĩnh, chắc là anh đã nghe cái tên này rồi đúng không? Chu Á Luân chấn động, gần như có thể đoán được những lời tiếp theo của Vưu Liên Thành. Quả nhiên Vưu thiếu gia nói tiếp, Chu Nhã Tĩnh, nữ, 38 tuổi, nghề nghiệp giáo viên, mẹ là Tăng Thu. Vào những năm 70, bà Tăng Thu kết hôn với một người Mỹ gốc Hoa tên Chu Diệu tại Quảng Châu. Chu Á Luân, Chu Diệu còn một cái tên khác nữa đấy. Có những chuyện trong lòng hiểu rõ là được, nhưng khi bị vạch trần thì chẳng khác nào bị hằng hà mũi tên đâm xuyên tim. Người đàn ông tên Chu Diệu còn có một thân phận khác, đó chính là ba của Chu Á Luân. Và bà Tăng Thu kia mới chính là người vợ từ thuở Hàn Vi của ông ấy. Nếu tôi không nhầm, cuộc hôn nhân của Tăng Thu và Chu Diệu vẫn được pháp luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo vệ. Vì thế, bố của anh đã vi phạm điều luật trùng hôn. Vưu Liên Thành nhếch môi, giọng nói biến thành lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt xích yếu ớt nhất. Anh Chu, anh nghĩ bây giờ tôi có nên bất bình ra tay nghĩa hiệp đưa vị Chu Diệu tiên sinh kia vào tù để lấy lại công đạo cho hai mẹ con ở Quảng Châu không? Hay là, Vưu Liên Thành ra chiều ngập ngừng, hay là gọi một cuộc điện thoại đến San Francisco, nói với quý bà rất thích vừa uống trà chiều vừa chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của bản thân với bạn bè rằng, người chồng yêu dấu của bà thật sự chỉ cưới bà vì sự nghiệp mà thôi, trên thực tế chồng bà đã có một gia đình khác ở phía bên kia đại dương. Lúc này, ông ta thậm chí đã lên chức ông ngoại. Chu Á Luân, anh nói xem tôi nên chọn cái nào nhỉ? Họng súng của Vưu Liên Thành đè ép huyệt thái dương Chu Á Luân. Hay là gọi điện thoại nhé, anh nghĩ nhanh lên đi, tôi không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Lòng dần nặng trĩu, đan xen đủ mọi cảm xúc phức tạp như buồn tủi, tức giận, bị phản bội, hoảng loạn và xấu hổ. Chu Á Luân gằn giọng, Vưu Liên Thành, cậu muốn gì? Thốt ra câu này xong, Chu Á Luân cảm thấy mình đúng là ngốc. Vưu Liên Thành, như cậu mong muốn, tôi sẽ để bí mật kia rửa nát trong bụng mình. Cuối cùng, anh ta đành thỏa hiệp. Nói xong câu này, trái lại Chu Á Luân thực sự cảm thấy vui sướng đến nỗi muốn chạy nhảy, đứng trên đỉnh núi cao gào thét rằng anh đã được giải thoát rồi, cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Rời khỏi công viên, Chu Á Luân hướng về phía bầu trời âm u thầm nói. Dì à, đành vậy thôi, dì cũng thấy rồi đó, cháu đã cố gắng hết sức. Sau đó, anh ta lại tự hỏi mình, nếu có cơ hội, anh có tiết lộ bí mật đó cho Lâm Mộ Mai biết không? Không, chắc chắn sẽ không. Mộ Mai giặt chiếc khăn trải bàn sạch sẽ phơi dưới mái hiên. Nhìn tấm khăn đã trở về với màu trắng nguyên vẹn thuở ban đầu, lòng cô mới thoải mái một chút. Bất chợt nghe thấy tiếng vỗ tay vang. Góc truyện audio.com, lên giòn giã, vừa quay đầu lại đã thấy Vưu Liên Thành đứng sau lưng cô tự khi nào không biết. Mắt anh sáng ngời phấn chấn. Mộ Mai cau mày, chỉ mới nửa tiếng ngắn ngủi trôi qua, làm thế nào mà tâm trạng Vưu thiếu gia lại trở nên vui thế? Sau khi nghe được Chu Á Luân tỏ tình với cô mà tâm trạng anh còn phơi phới được vây ư? Mộ Mai lắc đầu, điều này không hợp với phong cách của Vưu thiếu gia chút nào. Sao lại cau mày rồi? Vưu Liên Thành đưa tay vuốt thẳng hai đầu mày cô. Liên Thành, Chu Á Luân không sao chứ? Mộ Mai không kiềm được hỏi. Tất nhiên rồi, ngày mai anh ta phải về Brazil, có cả núi công việc đang chờ anh ta giải quyết kia kìa. Giọng điệu Vưu Liên Thành vô cùng hiển nhiên. Liên Thành, khi nãy Chu Á Luân bảo thích em đấy. Mộ Mai chưa từ bỏ ý định, cô thấy xa lạ với một Vưu thiếu gia chín chắn không hề ghen tuông bậy bạ, vì vậy thêm mắm dặm muối. Anh ấy nói anh ấy thích em, thích thầm em lâu lắm rồi. Gì cơ, Chu Á Luân thích Lâm Mộ Mai á? Không phải anh ta thích Ngô Phương Phỉ sao? Cái kiểu quan tâm ra mặt kia ai mà không biết. Vưu thiếu gia thầm mắng Chu Á Luân hàng vạn lần vì dám nói thích Lâm Mộ Mai của mình, nhưng vẻ mặt lại hết sức rừng rưng. Lâm Mộ Mai, có phải em rất tự hào về điều đó không? Đương nhiên, con người Chu Á Luân rất tốt, kiểu của anh ấy rất được đám đàn bà con gái yêu thích, bây giờ phái nam mang nét thanh tú đang là mốt mà. Mộ Mai khẽ chỉ Vưu Liên Thành, còn tuýp con trai xinh đẹp tựa thiên thần như anh thì đã hết thời rồi. Vưu Liên Thành không sao chấp nhận việc bị người yêu mình chê bai, thế là không tiếc lời nói xấu bạn bè. Chu Á Luân vẫn còn là trai tân đấy, nhất định phương diện kia không lý tưởng cho lắm đâu. Chê tân á, Lâm Mộ Mai há hốc miệng như thể bị nhét cả quả táo. Oh my god, Chu Á Luân là trai tân kia á, thật không thể tin được mà. Cách chương.